Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, hủy diệt thiên ma. Lâm Tiêu mặc kệ xung quanh tất cả nghị luận, cho dù là cảnh giới hơi thấp, hắn cũng có thể đánh bại Sở Mục ba người. Nếu mà không làm được mà nói, đó mới là thật mất mặt. Vân Chấn con mắt nhìn qua đây, trong mắt mang theo nhiều chút khó có thể tin. Hắn biết rõ Lâm Tiêu thực lực không tệ, nhưng mà Lâm Tiêu có thể đi tới vị trí này, đây là hắn nơi thật không ngờ. Hắn vẫn cho rằng Lâm Tiêu hẳn có top 20 thậm chí top 10 thực lực, nhưng mà cũng là như vậy, lại thật không ngờ Lâm Tiêu vậy mà đi tới khoảng cách gần hắn nhất vị trí, chỉ kém một chút xíu liền có thể chạm tới hắn. Bất quá cũng vừa vặn chỉ là chạm. Lâm Tiêu nếu là muốn đánh bại hắn, vậy còn là không có khả năng thực hiện. Đối với một điểm này, Vân Chấn có đến lòng tin tuyệt đối. Vừa vặn nghĩ như vậy, Lâm Tiêu cũng nhìn lại. Vân Chấn thần niệm truyền âm nói: Lâm Tiêu, ta biết ngươi, ngươi cũng hẳn biết ta là ai đi. Vân Chấn nói vô cùng khẳng định, hắn tuyệt đối không tin Lâm Tiêu lại không biết hắn là ai. Đến các loại cảnh giới này, cho dù chỉ giao thủ một chiêu, cũng có thể đối với đối phương đã gặp qua là không quên được. Lâm Tiêu gật đầu, Vân Chấn tiếp tục nói: Lâm Tiêu, chúng ta nhất định có một trận chiến, nếu mà ngươi thức thời mà nói, liền đem long huyết giao cho ta, ta có thể xuống tay với ngươi nhẹ một tí. Vân Chấn lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng Lâm Tiêu biết rõ nên làm như thế nào. Nếu mà Lâm Tiêu không làm mà nói, như vậy hắn liền sẽ hạ thủ nặng một chút. Về phần nặng thành hình dáng gì, liền phải nhìn Lâm Tiêu biểu hiện. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, chẳng muốn đáp ứng Vân Chấn. Tổng có vài người tự cho là mình rất vô địch, trên thực tế chó đẻ không phải. Vân Chấn hừ lạnh, Lâm Tiêu mặc kệ thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi từng cục phá hủy, ngươi liền biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Tiêu tất nhiên sẽ gặp hắn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Lâm Tiêu tính cách, Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không hướng về phía hắn nhận thua. Đây thì cho hắn thu thập Lâm Tiêu cơ hội. Vân Chấn băng cười lạnh, đột nhiên hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, thậm chí phát ra thanh âm to lớn. Ha ha ha ha, bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến cùng Lâm Tiêu đối chiến, liền có một cái lôi đài trống không. Tiếp theo chiến đối chiến song phương, chính là Lâm Tiêu cùng hắn. Vân Chấn một nhảy lên lôi đài, cười to nói: Lâm Tiêu, lên đây đi, ngươi nói đường là thời điểm chung kết. Vân Chấn cũng không có nói ra long huyết sự tình, hắn lại không phải người ngu, nếu như đem long huyết nói ra, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn đánh Lâm Tiêu chủ ý. Hơn nữa coi như hắn chiến thắng Lâm Tiêu đạt được long huyết, sợ rằng bản thân cũng không che chở được long huyết, cho nên vẫn là không được để người ta biết tốt. Thậm chí hắn còn muốn giết chết Lâm Tiêu cướp lấy long huyết. Loại này trừ hắn ra liền lại không có ai biết long huyết rồi. Hắn tu luyện là nhục thân pháp môn, long huyết đối với hắn giúp đỡ quá lớn, có thể làm cho hắn tương diệt đời ma đạo lại đẩy về phía trước tiến vào, đạt đến cao thâm hơn cảnh giới. Cho nên bất kể như thế nào, long huyết nhất định phải tới tay, hơn nữa nhất định phải để cho làm hết sức ít người biết. Lâm Tiêu cũng rơi vào trên lôi đài, nhàn nhạt nhìn đến Vân Chấn. Vân Chấn tâm tư cùng sát ý không gạt được hắn. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, muốn đánh hắn chủ ý người nhiều hơn nhiều, Vân Chấn cũng không sao. Ngược lại thì dưới đài người hoan hô, rốt cuộc nhìn thấy Lâm Tiêu cùng ba người trước giao thủ. Lâm Tiêu đến tột cùng còn có thể hay không thể tiến hơn một bước, chỉ nhìn trận này rồi. Nếu mà hắn thắng Vân Chấn, kia hắn chính là ba vị trí đầu, có lẽ còn có chiến thắng hai người khác khả năng. nếu mà hắn thất bại, như vậy tự nhiên tất cả hưu đề, ba vị trí đầu vô vọng, Vân Chấn cùng Thân Tuyệt không sai biệt lắm, đều là tu luyện nhục thân, cho nên năng lực cận chiến cũng rất cường đại. Vân Chấn móc ra một thanh ma đao, xâm xâm sát khí phát ra đến, hắn lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, thân thể ngươi cũng rất mạnh, năng lực cận chiến cũng không tệ, có thể dám cùng ta chính diện giao thủ. Hắn muốn một đao bổ Lâm Tiêu. Loại này, mục đích của hắn đã đạt đến. Như ngươi mong muốn, Lâm Tiêu lấy ra ma kiếm. Hắn không có vấn đề. Ngược lại vô luận là cận chiến vẫn là pháp thuật, Vân Chấn cũng không thể là đối thủ của hắn. Hừ, Vân Chấn hừ lạnh, ma đao vạch ra một đạo sát khí ánh đao, phá vỡ không khí thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vung kiếm đi phía trước đâm một cái, đồng dạng là một đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, đem Vân Chấn ánh đao phá diệt. Vân Chấn không nói, ma đao không ngừng huy động, sát khí ánh đao mọc ra mấy dặm, tại trên lôi đài tung hoành tàn phá, chém giết điên cuồng hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng tại chỗ bất động, ma kiếm trong tay hắn bơi lội, đạo ánh kiếm bay bắn ra, chặn đánh hướng về phía chém chết mà đến sát khí ánh đao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài ánh đao cùng kiếm khí tung hoành, lôi đài ầm ầm run rẩy, phong đài màn sáng cũng bị đánh dâng lên vô tận sóng gợn. Đây chính là bọn họ thực lực. Lâm Tiêu lại có thể tiếp Vân Chấn nhiều như vậy đao, hơn nữa còn thành thạo có dư. Mọi người trợn mắt hốc mồm, phỏng đoán bên trong Vân Chấn miểu sát Lâm Tiêu cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại Lâm Tiêu cho thấy thực lực kinh khủng, cùng Vân Chấn đánh khó phân thắng bại. Chết, chẳng biết lúc nào, Vân Chấn xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, trong tay ma đao chém xuống. Phệ diệt trảm, màu xám cho ánh đao nồng nặc cực kỳ, mang theo thôn phệ hủy diệt công kích đáng sợ, bất thình lình chém về phía Lâm Tiêu đầu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, một kiếm đâm ra, giống như thần lai chi bút, tác phẩm của thần, linh dương móc sừng, keng, mũi kiếm vừa vặn đổi tại ma trên đao, trên mũi kiếm toát ra dài 3 xích kiếm khí, đem màu xám cho ánh đao phá hỏng, sau đó phản kích trở về. Hoành, Vân Chấn bay ngược ra ngoài, thân thể ở trên không trong ổn định, mang trên mặt hoảng sợ. Không chỉ là hắn, xem cuộc chiến mọi người cũng hoảng sợ. Vân Chấn lại bị đánh lui, Lâm Tiêu tạm thời nằm ở thượng phong. Một màn này, ta giống như đã gặp, ta cũng đã gặp. Đây không phải là Lâm Tiêu đối chiến Thân Tuyệt hình ảnh sao? Chính là đối thủ của hắn là Vân Chấn a, không phải Thân Tuyệt. Có lẽ đối với Lâm Tiêu lại nói, đều giống nhau đi. Người này ngược lại nói không sai. Đối với Lâm Tiêu lại nói, Vân Chấn cùng Thân Tuyệt không có khác biệt, ngược lại đều là bại tướng dưới tay chính mình. Vân Chấn trong lòng tức giận, đem ta cùng Thân Tuyệt đánh đồng với nhau, đáng chết, hủy diệt thiên ma. Vân Chấn dựng thẳng ma đao, thiên địa bỗng nhiên tối tăm, một đầu to lớn ma vật tại phía sau hắn như ẩn như hiện. Đầu này ma vật cao đến ngàn trượng, trên thân quanh quẩn hủy diệt khí tức sát phạt, toàn thân còn quấn màu xám đen hủy diệt lôi đình, trong mắt là vô tận tàn bạo điên cuồng, tựa hồ muốn nhìn thấy chi vật toàn bộ hủy diệt. Rắc rắc, hủy diệt thiên ma trừng mắt Lâm Tiêu, hai đạo lôi đình màu đỏ thẫm lao nhanh mà ra, bất thình lình đánh về Lâm Tiêu. Chảm, Lâm Tiêu ma kiếm vung lên, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt liền cùng hai đạo lôi đình màu đỏ thẫm va chạm. Ầm ầm, hư không phát sinh dữ dội nổ tung, từng vòng mạnh mẽ sóng năng lượng trùng kích hướng về phía 4 phương 8 hướng. Toàn bộ lôi đài đều đang lay động run rẩy, phong đài màn sáng càng là chấn động dữ dội run rẩy. Lại đến, Vân Chấn quơ đao chặt chém.